Phùng Tràng nhập diễn, chương 8, góc truyện audio.com. Tiểu Trần, lỗ tai của ngươi đỏ lên hết rồi. Trần Cách nghe thấy Hồ Đạo nói như vậy, cứng đờ người cúi đầu xấu hổ. Trong miệng còn đang nhét đầy thức ăn. Khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn trở nên căng phồng lên. Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của nàng bởi vì nhai mà nhảy lên nhảy xuống. Có chút đáng yêu. Trong đầu vẫn còn tâm tư muốn đút cho tiểu cô nương. Lạc Tĩnh Dực thấy nàng nuốt xong rồi, bèn hỏi, còn muốn không? Trần Cách vốn định khách sáo bảo, không cần, quay sang một bên thấy Hồ Đạo đang điên cuồng ám chỉ bảo nàng tiếp tục. Bản năng diễn viên chính là nghe chỉ thị từ đạo diễn. Nhanh chóng đem tất cả nuốt xuống. Nàng đối với Lạc Tĩnh Dực ngoan ngoãn gật đầu. Hơi hé miệng, Lạc Tĩnh Dực há to ra, Trần Cách im lặng ngoan ngoãn làm theo. Hồ Đạo cùng tài xế nghe đối thoại, thở cũng không dám thở mạnh. Vị này là thần tiên tỷ tỷ nơi nào tới cứu viện chúng sinh a, như thế nào lại quá lợi hại. Kỹ thuật buôn bán CP đến điêu luyện. Lạc Tĩnh Dực đưa đồ ăn vào miệng Trần Cách, không rời mắt đi, như cũ an tĩnh nhìn nàng ăn. Trần Cách bị nàng nhìn đến mặt mũi đều đỏ bừng, cúi đầu che mặt, không nghĩ tới tiểu cô nương này bày ra một khuôn mặt lạnh, nhưng lại thật dễ thẹn thùng. Lạc Tĩnh Dực gõ gõ hộp, hướng Hồ Đạo hỏi, quay đủ tư liệu rồi chứ? Hồ Đạo đem GoPro đóng lại, vội vàng nói, đủ rồi, phi thường đủ, đoạn này khẳng định không cần cắt bao nhiêu. Kia được rồi. Lạc Tĩnh Dực đem hộp đồ ăn để lên đùi Trần Cách. Bên trong còn hai miếng vẫn chưa ăn qua. Ân, ta ăn no rồi. Trần Cách nói, cho ngươi. Lạc Tĩnh Dực có điểm quen ở sạch. Đút người khác ăn chuyện này nếu không phải vì hiệu quả tiết mục, nàng tuyệt đối không làm. Nếu đồ vật đã dính hơi thở đối phương, cho dù tiểu cô nương này có chút đáng yêu, nhưng vẫn làm cho Lạc Tĩnh Dực không thoải mái. Nên phần đồ ăn dư này Lạc Tĩnh Dực chắc chắn không đụng tới. Không bằng đưa cho Trần Cách tránh đỡ lãng phí. Trần Cách lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng nghĩ La Tỷ sợ mình ăn không no, mới đem nhường cho mình. La Tỷ đúng là người tốt. Trần Cách ngày thường thích vận động, sức ăn không hề nhỏ. Đối với nàng mà nói, vận động thường xuyên không chỉ giúp bảo trì vóc người cùng tinh thần phấn chấn, còn giúp tiêu hao calorie cho nàng có thể ăn thoải mái. Buổi tối nàng cũng không kiêng cử lắm, đói bụng liền ăn, chỉ là không ăn quá nhiều. Nhưng mà đồ ăn Lạc Tĩnh Dực cho nàng quá ngon, Trần Cách nhịn không được đem tất cả đều ăn hết. Thơm ngào ngạt mùi sữa, bên trong có lỏng đỏ trứng muối cùng dưa vụn, lại không hề ngọt gắt, thật hợp khẩu vị của nàng. Ăn xong, Trần Cách dùng khăn giấy ướt quét gọn từng chút vụn bánh rớt trên áo lẫn ghế xe, lại lau lại lần nữa thật sạch sẽ rồi nhét vào trong hộp, đẩy nắp chặt lại, cuối cùng nhét vào ba lô của mình. Lạc Tĩnh Dực ngồi kế bên đem mọi thứ thu hết vào trong tầm mắt. Bởi vì bệnh nghề nghiệp, Lạc Tĩnh Dực phi thường thích quan sát con người. Từ nhỏ đến lớn nàng không quá am hiểu cách hòa nhập với mọi người. Chỉ có thời điểm bất đắc dĩ mới phải ra mặt giao tế. So với nói chuyện đãi bôi, nàng càng thích đứng một góc quan sát cách ăn mặc, phản xạ tự nhiên của mỗi cá nhân. Nội dung cũng như thần thái khi giao tiếp, thông qua những chi tiết nhỏ, có thể suy đoán được hoàn cảnh, tính cách, đem người đó hiểu đến chân thật nhất. Khi còn nhỏ Lạc Tĩnh Dực cảm thấy bản thân có chút khác người. Nhưng khi vào nghề, nàng phát hiện ra rất nhiều biên kịch cũng có sở thích giống như nàng. Thông qua quan sát, Lạc Tĩnh Dực có thể tìm được phản ứng chân thực nhất cho nhân vật. Xuất phát từ tính cách nhân vật ban đầu, nàng phát triển hành vi theo logic đó, khiến cho người xem đều bị thuyết phục. Do đó, Lạc Tĩnh Dực vẫn luôn duy trì thói quen quan sát, mà lúc này người bị nàng dò xét chính là Trần Cách. Trần Cách đem mọi thứ thu thập sạch sẽ, Lạc Tĩnh Dực đều nhìn thấy. Tiện thể hướng đầu ngón tay của Trần Cách nhìn một chút. Trần Cách đầu ngón tay được giữ đến sạch sẽ. Không có sơn màu cũng không có nước bóng. 10 đầu ngón tay non mịn còn hơi phấn phấn hồng. Đây là cái đứa nhỏ thích sạch sẽ. Cẩn thận lại ngăn nắp. Hồ Đạo không cần quay nữa. Ngồi ở ghế trước chơi di động. Lạc Tĩnh Dực cũng lười động tay chân. Như cũ chỉ ngồi bên cạnh Trần Cách. Trần Cách lúng túng không biết phải làm gì cho phải. Ngồi kế người lớn lấy di động ra nghịch chắc có chút thất lễ đi. Nàng tìm đề tài hỏi Lạc Tĩnh Dực. La tỷ, ngươi là khách mời cố định sao? Lạc Tĩnh Dực nói. Không, ta chỉ đến cứu Lão Phùng một chút. Quay xong hai tập ta liền đi. À, đến lúc đó Phùng Đạo sẽ thay cộng sự khác cho ngươi. Trần Cách gật gật đầu. Lạc Tĩnh Dực cơ hồ thấy được một tia thất vọng trong đôi mắt nàng. Đôi mắt của Trần Cách phi thường có tính biểu cảm. Lạc Tĩnh Dực có chút tò mò. Ngươi là diễn viên. Ân, xem như đi. Xem như, chỉ có phải hoặc không phải. Như thế nào còn có xem như đi. Lạc Tĩnh Dực nói chuyện trên mặt thường không có biểu cảm. Cũng không phải do tâm tình không tốt. Chẳng qua nếu không cười thì liền cảm thấy nàng rất hung. Trần Cách bị dọa cho co quắp. Thành thật mà trả lời. Ta có đóng phim điện ảnh. Nhưng đã rất lâu trước đó. Sau đó thì sao? Không ai đến tìm ngươi. Trần Cách cười cười. Lắc đầu. Đều đã hơn một năm không có công tác. Sâu thực tế này là công tác đầu tiên gần đây. Không đến mức đó đi. Ta thấy điều kiện của ngươi rất không tồi. Trần Cách được La Hân một người có vẻ rất lợi hại khích lệ liền rất vui vẻ. Tuy rằng có khả năng người ta cũng là khách sáo khen thôi. Ta là nói thật, Lạc Tĩnh Dực ánh mắt dừng trên khuôn mặt thanh tú. Trắng trẻo của Trần Cách. Tiểu cô nương này khuôn mặt chỉ nhỏ tầm bàn tay. Sạch sẽ nhu thuận, tóc đen mềm xõa trên vai. Không nhiễm một hạt bụi. Âm thầm mà tỏa sáng. Ma xui quỷ khiến thế nào một người luôn ghét cùng ngoại nhân tiếp xúc như Lạc Tĩnh Dực lại nâng tay lên cầm lấy cằm Trần Cách. Chậm rãi xoay mặt nàng. Nghiền ngẫm chính diện lẫn góc nghiêng như thưởng thức nghệ thuật. Ánh mắt dừng ở hàng mi cong dày một chút. Lại kéo xuống chóp mũi cao thẳng. Bờ môi đầy đặn. Thấy trên cổ nàng có điểm xuyết một nốt ruồi son nho nhỏ. Lớn lên cũng thật mỹ. Lạc Tĩnh Dực nhìn nốt ruồi. Hoàn toàn có thể nghĩ được nếu như nữ chính của mình có nốt ruồi son như vậy. Nàng chắc chắn sẽ nhắc tới. Thậm chí nếu đi vào chi tiết. Càng là điên cuồng nhắc tới. Lại càng yêu cầu đạo diễn nhất định phải quay cận cảnh. Đường hàm khuôn mặt cũng thật đẹp. Chiếc cằm thon gọn đúng chừng mực. Ngũ quan Trần Cách được ông trời yêu ái cho phi thường có sức giãn. Chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, người xem chắc chắn sẽ muốn biết câu chuyện của nàng. Cả người toát ra nét chính khí. Nhưng chỉ cần có người giáo nàng, chắc chắn có thể diễn nét nhu mì yếu ớt, cũng như vũ mị quyến rũ. Đây đích xác là một tác phẩm nghệ thuật chưa được mài giũa. Ẩn chứa sức bật nghệ thuật rõ ràng. Nhưng Lạc Tĩnh Dực khẳng định, chính Trần Cách cũng không ý thức được hết mị lực của bản thân. Hiện tại nàng vẫn còn chút thô ráp, cần một đôi tay tinh tế, nhào nặn nàng ra hình hài. Trần Cách không nghĩ tới vị tỷ tỷ này cư nhiên nắm lấy cằm nàng. Lại còn xoay xoay ngắm khuôn mặt của mình, hô hấp mau chóng hạ xuống, không dám thở mạnh. Nàng phát hiện Lạc Tĩnh Dực thật cẩn thận nghiền ngẫm khuôn mặt mình. Để không khí bớt lúng túng, nàng nói giỡn, mặt ta vừa mới dao kéo chỉnh sửa qua xong, không tiện nhúc nhích mạnh. Lạc Tĩnh Dực cũng thấy hành động của mình có chút không thỏa đáng. Bèn buông ra nói, vậy để kiếm thầy thuốc chiếu cố cho ngươi một chút, đả thông mạch nhâm đốc. Trần Cách không nói nữa, cười cười quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Nàng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của mình phản chiếu trên đó. Rõ ràng hồi nãy chỉ lỗ tai đỏ. Bây giờ cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng. Tới cửa chính khách sạn. Lạc Tĩnh Dực xuống xe. Hồ Đạo đang suy xét nên xuống xách hành lý một chút không thì có nhân viên đi đến. Hẳn là không cần hắn giúp. Từ kính chiếu hậu nhìn ra, thấy Trần Cách đã xuống xe lúc nào. Trần Cách cùng nhân viên khách sạn mỗi người một vali đặt lên xe đẩy cho Lạc Tĩnh Dực. Lạc Tĩnh Dực đối với Trần Cách cảm ơn. Trần Cách bèn thẹn thùng mà cười. Trở lại trong xe thấy Hồ Đạo đã cầm lấy GoPro. Nàng buồn bực, cái này cũng quay sao? Đây là mới là chân nhân tú à. Tình yêu cứ thế mà nảy sinh. Tuyệt, Trần Cách, đừng nháo. Hồ Đạo, La Tỷ là bằng hữu của Phùng Đạo. Có thể còn là người yêu đến thăm ban đi. Nảy sinh tình yêu gì chứ? Ta thuận tay xách vali giúp nàng một chút thôi. Trần Cách trong lòng rít gào. Hơn nữa, ta là thẳng. Hồ Đạo bỗng dưng nghĩ ra gì? Quay đầu hỏi nàng, Tiền Vũ bảo ngươi đến. Trần Cách gật gật đầu. Hồ Đạo nghĩ nghĩ, thì ra tiểu quỷ này danh ma bày trò. Hắn cười ha hà, tự nhủ nói. Vậy ngươi hẳn là bị hố. Trần Cách nghe không rõ. Cái gì? Nhưng Hồ Đạo nghĩ nghĩ. Phú bà này khẳng định là đại nhân vật. Nắm chuyện làm ăn giới giải trí trong lòng bàn tay. Tiểu Trần này ngốc nghếch lại có tâm. Không chừng nhặt được kho báu. Lời tác giả, Lạc, ta thề ta chỉ nhìn một chút sờ một chút không làm gì khác. Tĩnh Dực, sạch sẽ, xinh đẹp, chưa bị ai khai phá. Đúng là tiểu CP đáng yêu của ta. Trần, tỷ ta là thẳng nhưng bị tỷ tỷ xinh đẹp trêu ghẹo một chút liền điên cuồng đỏ mặt. Cách, khai phá, có phải ý tứ ta đang nghĩ đến không? Lạc Tĩnh Dực, không phải. Trần Cách, an tâm, Lạc Tĩnh Dực, so với người nghĩ còn sống động hơn nhiều. Trần Cách, cách chương.